Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, trong quá trình báo cáo công việc, những người bên dưới lại nói với cô ta, tiến độ đơn hàng xuất khẩu đó có thể không kịp. Vân Thư lập tức nổi giận, mặc dù đơn hàng này không kiếm được tiền nhưng lại là đơn hàng mà Vân Thư coi trọng nhất. Bởi vì đây là viên gạch mở ra thị trường nước ngoài cho điện tử Vân Dực. Bây giờ những người bên dưới lại nói với cô ta không có cách nào giao hàng đúng hạn. Đây không phải là đang nói đùa sao? Quản lý Trương phụ trách việc này cũng rất buồn bực. Vốn dĩ theo tiêu chuẩn trong nước thì đơn hàng này không có vấn đề gì, nhưng Vân Thư để thể hiện năng lực của công ty mình, nhất định phải nâng cao một bậc tiêu chuẩn chất lượng của đơn hàng nước ngoài đó. Nguyên vật liệu cũng phải dùng loại tốt nhất. Vốn dĩ đã không kiếm được bao nhiêu tiền, lại còn phải nâng cao yêu cầu. Toàn bộ quá trình sản xuất chế tạo chậm hơn một chút. Sau đó lại có một công đoạn xảy ra một chút sai sót nhỏ, dẫn đến một lô phụ kiện không đạt yêu cầu. Chỉ còn cách làm lại. Điều này đã làm chậm tiến độ. Quản lý Trương cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, vì vậy đành cắn răng báo cáo sự việc này với Vân Thư. Vân Thư nổi giận, những người bên dưới không ai dám nói gì. Cô ta càng tức giận hơn, vì vậy dứt khoát chỉ đích danh. Quản lý Trương, anh nói xem, chuyện này do anh phụ trách, anh phải đưa ra được cách giải quyết chứ. Quản lý Trương đã sớm nghĩ ra đối sách, vừa nãy không nói, chỉ là không muốn đụng vào vận đen của sếp. Bây giờ đã bị chỉ đích danh, đương nhiên không thể tiếp tục im lặng, vì vậy mở miệng nói, chúng ta có thể chia một số linh kiện ra để nhờ một vài nhà máy làm giúp. Cuối cùng chúng ta chỉ cần lắp ráp là được, như vậy về mặt thời gian hẳn là kịp. Nghe xong lời anh ta nói, Vân Thư cảm thấy như có cục xương mắc ở cổ họng. Không nhổ ra cũng khó chịu, nhưng cô ta cũng biết bây giờ cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Đây là một đơn hàng xuất khẩu, thời gian giao hàng tuyệt đối không thể sai sót. Chỉ là đưa một số linh kiện ra ngoài để người khác làm, chắc chắn sẽ phải tốn không ít tiền. Như vậy đơn hàng này của họ chắc chắn sẽ lỗ vốn, nhưng đến nước này rồi chỉ còn cách như vậy. Vân Thư bất lực, chỉ có thể bảo quản lý Trương nhanh chóng đi liên hệ. Sau khi tan họp, Văn Cầm đi theo Vân Thư đến phòng tổng giám đốc. Mặc dù bây giờ Vân Thư đang không vui nhưng Văn Cầm cũng không muốn chạy thêm một chuyến nữa. Trực tiếp hỏi thẳng, Vân Thư, cô xem sắp đến kỳ nghỉ Tết rồi. Chuyện tiền thưởng cuối năm của công ty chúng ta, có phải cũng nên đưa vào chương trình nghị sự rồi không? Vân Mộng Hạ Vũ. Vân Thư nhìn Văn Cầm với vẻ cao cao tại thượng ra lệnh. Vốn dĩ tâm trạng cô ta đã không tốt, lại càng thấy phiền muộn, giọng điệu khá không kiên nhẫn nói, cô vừa mới thấy đấy, năm nay công ty căn bản không có lợi nhuận, lấy đâu ra tiền thưởng. Văn Cầm nghe xong cũng không vui, cô có ý gì? Lúc đầu cô kéo tôi vào hợp tác không phải nói như vậy. Cô nói năm đầu tiên có thể cho tôi tiền thưởng ít nhất 20 vạn. Bây giờ không có 20 vạn, ít nhất cũng phải có 10 vạn chứ. Cách chương.